Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1455, chương 1455, Naraku cung. Đối với Yukino, Vô Thương vẫn có chút ấn tượng. Có thể không phải là trước đây Vô Thương chứng kiến bị Gia Mần trục xuất công hội người thiếu nữ kia. Sao? Thì ra ở Gia Mần sau khi chết, Sting cùng Lốc một lần nữa tìm về Yukino, cũng để cho nàng trở về nghiệp đoàn. Gấp gáp như vậy, Vô Thương nhíu mày. Các ngươi có thể không biết, Yukino có thể một dạng nữ hài tử không giống với. Nếu như nàng nói là rời đi, khả năng này sẽ nói cho chúng ta biết một tiếng. Mà lại nói đứng lên của nàng mất tích căn bản là một điểm dấu hiệu cũng không có. Cho nên chúng ta vừa nghĩ đến để Vô Thương các hạ giúp chúng ta cùng nhau tìm kiếm Yukino. Xin nhờ. Nói thời điểm Sting còn nặng nề xông Vô Thương gật đầu. Chờ một chút. Đang nghe Sting nói lời này thời điểm Vô Thương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Cả người hắn quay đầu nhìn thoáng qua trong đám người Eza. Lucy đâu? Lucy. Eza đầu tiên là sửng sốt, lập tức sắc mặt liền thay đổi. Sau đó mọi người phát hiện, Ly Kỳ mất tích không chỉ là kiếm sĩ chi hổ Yukino, còn có bọn họ công hội Lucy. Kỳ quái, đại ma đầu diễn vũ cương kết thúc thời điểm đều còn chứng kiến Lucy à. Làm sao như thế lập tức đã không thấy tăm hơi? Eza đầy bụng điểm khả nghi, hiện tại xem ra lời nói. Chắc là 11 cùng một nhóm người làm. Vô Thương lạnh nhạt nói. Tâm lý lại đã có một cái cơ bản đáp án. Cùng một nhóm người làm. Nhưng là, Yukino cùng Lucy hẳn là đều không có có liên hệ gì à. Tại sao muốn đem hai người bọn họ cho chóc đi? Bên trên Gazil có chút khó hiểu. Muốn nhớ các nàng đều am hiểu ma pháp gì? Lucy là tinh linh ma đạo sĩ. Yukino, được rồi. Cũng là tinh linh ma đạo sĩ. Bên trên mọi người chợt chợt hiểu rõ ra. Trong khoảng thời gian ngắn đoàn người liền có chút tao động. Như vậy đi, Eza ngươi mang theo mọi người tiếp tục chuẩn bị buổi tối tiệc rượu a. Sự tình còn không có lộng tinh tường, cho nên mọi người cũng không cần lo lắng. Còn Lucy bên này, hay là giao cho ta a. Vô Thương nói thời điểm không khỏi nhìn thoáng qua bên trên Eza. Eza trầm ngâm một phen phía sau, lập tức gật đầu, dù sao hiện tại Lucy cùng Yukino tình huống gì đều còn không biết. Hơn nữa hôm nay nói trắng ra là cũng là lễ chúc mừng. Để công sẽ tất cả mọi người hứng thú đều bị quấy dày. Cũng không tốt lắm, tốt lắm, các loại, chờ, dạ hội sau khi chấm dứt ta sẽ cùng ngươi hội hợp. Ta và các ngươi cùng đi chứ. Ngược lại ta và Lốc cũng là bạn cũ. Gazil ở bên cạnh xung phong nhận việc nói. Vô Thương muốn còn muốn cự tuyệt. Bất quá khi nhìn đến Gazil như vậy vẻ mặt nghiêm túc sau đó vẫn lắc đầu một cái. Không nói thêm gì. Lập tức, Vô Thương, Gazil cùng với Sting cùng Lốc bốn người liền rời đi Fairy Tiêu nghiệp đoàn. Bắt đầu tìm kiếm bắt đầu Lucy cùng Yukino. Bây giờ vấn đề ở chỗ. Chúng ta một chút đầu mối cũng không có. Làm sao đi tìm? Bên trên Sting câu hỏi thời điểm còn nhìn về phía Vô Thương. Các ngươi suy nghĩ một chút vì sao Yukino cùng Lucy đều vừa may ở đại ma đấu luyện tập võ nghệ sau. Khi chấm dứt mạc danh kỳ diệu mất tích đâu? Vô Thương lạnh nhạt nói. Lẽ nào các nàng mất tích cùng đại ma đấu luyện tập võ nghệ có quan hệ? Nghe nói như thế sau đó mọi người không khỏi cả kinh. Có thể hiểu như vậy. Vô Thương nói thời điểm cả người đã nhìn về phía vương quốc vị trí trung tâm. Nơi đó vừa mắt sở kiến. Chính là một mảnh kim bích huy hoàng cung điện. Kỳ thực từ lúc phát hiện Lucy cùng Yukino mất tích sau đó. Vô Thương liền trực tiếp tản ra chân lý đầu óc ở trong vương quốc tìm kiếm khí tức của các nàng. Còn trong nháy mắt, Vô Thương liền trực tiếp nhắm các nàng vị trí hiện thời. Chính là vương cung phương hướng. Còn bất quá bây giờ xác định Lucy cùng Yukino tạm thời sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Vô Thương mới chỉ có mang theo ba người lảo đảo hướng phía vương cung phương hướng đi tới. Lucy cùng Yukino bây giờ đang ở chỗ. Nói thời điểm Vô Thương đã đưa tay phía trước cung điện. ở vương cung. Trời ạ, cái này không thể nào. Bên trên lốc không khỏi ngây ngẩn cả người. Làm sao, đều không thể nào tiếp thu được sao? Vô Thương lạnh nhạt nói. Nhưng là, trong vương cung người mang đi Lucy cùng Yukino làm cái gì? Sting nhìn Vô Thương. Nếu như ta không có đoán sai, bọn họ làm nhiều như vậy, chỉ là vì một cái kế hoạch. Một cái liền ta cũng không thể nói kế hoạch. Kế hoạch, chẳng lẽ nói, chuyện này bản thân cũng là một cái âm mưu to lớn. Hiện tại các ngươi tuyển trạch rút lui có trật tự còn kịp. Đối với ta mà nói, kỳ thực việc này một người còn càng chỗ tốt để ý. Vô Thương nói thời điểm cả người không để ý đến những người khác. Bay thẳng đến phía trước đi tới. Sting không khỏi nhíu mày. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo Vô Thương thực lực thực sự cường đại như vậy đâu. Tự từ ngày đó Sting bị một quyền đánh bại sau đó, cả người hắn đối với Vô Thương càng nhiều hơn chính là kính nể. Vương cung lại có thể thế nào? Nếu như nói bọn họ thực sự có âm mưu gì, chúng ta đây liền tới phá nát âm mưu của bọn họ được rồi. Gazil lơ đỉnh, cả người nhất thời liền đi theo Vô Thương bước tiến đi về phía trước đi. Rất nhanh, đoàn người liền đã tới vương cung bên ngoài. Vương cung thoạt nhìn tất cả như thường. Khắp nơi đều có thể chứng kiến người khoác khôi giáp. Trong tay cầm lấy ma pháp kiếm kiếm sĩ đang khắp nơi tuần tra. Nhiều hộ vệ như vậy, chúng ta làm sao đi vào? Lốc nhẹ giọng hỏi. Vô Thương nhìn trước mặt ba người liếc mắt, ánh mắt nhất động, mà phía sau tiếp tục nói. Muốn đi vào không phải 660 khó. Ta có thể mang bọn ngươi đi vào. Làm sao đi vào? Ba người chăm miệng một lời hỏi. Không nên phản kháng. Nói thời điểm chỉ thấy Vô Thương một tay lóe lên. Ba người còn đều không có phản ứng kịp thời điểm cũng đã bị Vô Thương cho thu vào tiểu thế giới bên. Trong, chỉ một lúc, Vô Thương một cái lắc mình. Giống như quỷ mị xuất hiện tại trong vương cung nơi nào đó không có hộ vệ địa phương. Ngay sau đó lại đem Gazil đoàn người từ tiểu thế giới bên trong phóng ra. Từ tiểu thế giới bên trong sau khi đi ra, ba người không khỏi đều là một hồi đầu váng mắt hoa. Có vẻ vô cùng khó chịu. Qua đã lâu, bọn họ mới, chỉ có, phản ứng lại, sau đó yên lặng xem lên trước mặt Vô Thương. Vừa mới cái kia thế giới, Sting gương mặt kinh ngạc. Bên trên Gazil cùng Lốc mặc dù không có nói, thế nhưng nhìn ra được bọn họ đồng dạng cũng là vô cùng khiếp sợ. Trong vòng thời gian ngắn từ một cái thế giới xuyên toa đến khác một cái thế giới. Cái này lại nói tiếp quả thực giống như là thần thoại giống nhau. Mặc dù nói ở Earthland viết len chung quanh xác thực vẫn tồn tại một ít thế giới. Nói thí dụ như không gian song song, còn có tinh linh giới các loại. Nhưng vừa rồi bọn họ chỗ đã thấy tiểu thế giới. Nhưng thật giống như cùng những cái này thế giới đều có chỗ bất đồng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.